Xuyên không, nam chính, nữ chính tránh xa ta ra chút. Chương 7, nhà mới. Góc truyện audio.com. Trước mặt cô là một căn nhà tồi tàn đống bụi rất nhiều, ở phía ngoài cũng có thể ngửi thấy mùi hôi từ trong bốc ra ngoài. Đây là nhà mới của chúng ta. Ông đau lòng nhìn cô ái ngại nói. Nhà sao, đây cũng được gọi là nhà sao? Cô kích động, cô đã sống trong Nhung Lục nên nhìn căn nhà trước mặt thì hơi bất ngờ nha. Ta xin lỗi, ta, ông giọng nói trầm buồn nói. Không sao đâu ba con sống được mà. Cô an ủi ông, vì cô biết sao khi nữ phụ chết thì ông cũng tự tử theo, nhưng cốt truyện đã bị thay đổi, chẳng những nữ phụ không chết, ông cũng không chết. Ta sẽ cố gắng đi làm. Ông nhìn cô, không cần đâu ba, tất cả mọi chuyện để con lo, ba chỉ cần nghỉ ngơi là được. Cô nói, vào nhà thôi ba làm con khổ rồi. Ông đột nhiên ôm cô vào lòng, làm lòng cô trở nên ấm áp lạ thường. Cô cũng vòng tay lên ôm ông. Ba không sao, con không khổ mà. Nhưng con không thể sống như thế này mãi, ta già rồi sống nay chết mai, con còn trẻ. Ông nói, nhưng cô lại ngăn lại. Bà à, ba còn trẻ lắm, không chết sớm đâu mà lo, ba còn phải xem con trưởng thành, lấy lại tất cả của chúng ta nữa. Ba không muốn con lún sâu vào hận thù. Ông đẩy cô ra nói. Bà yên tâm, con biết đâu là đúng, đâu là sai mà. Cô nói, được ba tin ở con. Ông gật đầu vui mừng, con ông lớn thật rồi, còn biết nói những lời này, giống như đã trải qua, nhưng ông không nghi ngờ gì. Vào nhà thôi ba, để con làm vài món. Cô đi vào nhà cùng ông, còn bắt đầu lăn vào bếp nhưng một lát lại trở ra với khuôn mặt bí xỉ. Sao vậy con, ông nhìn cô lúc này còn vui sao giờ lại ỉu xìu thế? Còn mì gói không hà? Cô trả lời, vậy chúng ta ăn mì đỡ đi, mai mua đồ ăn sau. Ông nói, vậy cũng được, cô bước vào bếp nói vọng ra. Ba, mai con đi xin việc làm nha. Ừ tùy con vui là được. Ông không có ý kiến, chỉ cần cô vui là được. Buổi ăn mì nhanh chóng diễn ra, cả hai người bắt tay vào làm công việc cao cả là dọn dẹp nhà cửa sắp xếp đồ đạc. Nhìn căn nhà nhỏ vậy mà dọn gần cả tiếng mệt chết vậy. Hai, nghỉ ngơi thật tốt để mai chuẩn bị đi xin việc. Cô thở dài nằm trên giường suy nghĩ cho cuộc sống hiện tại. Và cô cũng cảm thấy từ khi xuyên vào nữ phụ cô nhận ra mình giảm bớt lạnh lùng hơn thì phải. Sáng hôm sau, ba con đi nha, cô vừa xỏ đôi giày vừa nói. Ừ đi cẩn thận đấy, ông vừa đọc báo vừa nói. Đi trên đường cô ảo não, vì sáng giờ đi đến biết bao nhiêu quán ăn, nhà hàng nhưng họ không nhận vì họ thấy cô nhỏ người quá. Nói cũng phải ngoại hình, khuôn mặt rất giống cô nha, nhưng chỉ có chiều cao hơi khiêm tốn. Kiếp trước cô cũng 1m70 nha, vậy mà nữ phụ chỉ 1m60 thấp hơn cô cái đầu. Nhưng mà nữ phụ cũng dáng đẹp đi, ba vòng đều chuẩn hơn cô nữa. Cách chương.